Chương 319, Cờ Dít Tổ Onyx. Canh thứ nhất căn cứ Mạ Xạ Mì nhắc nhở, Dương mang theo mập một đường đi về phía đông rất nhanh đi tới một chỗ bãi biển trước. Phía trước cách đó không xa chính là một tòa đơn độc trôi nổi đảo nhỏ, khoảng cách xú bờ ở hai lần không phải rất xa. Nhìn trước mắt hòn đảo Dương nghĩ thầm hẳn là không xử trí, chỉ là hiện tại còn không phải lui chiều thời gian, cho nên thông hướng toa đảo Na Y đường còn chưa có xuất hiện mà thôi, cho nên nhìn như vậy, càng giống là tách ra hai tòa đảo. Ra đi Mỹ lỏ tiệp nếu lại làm phiền ngươi một cái a, đưa ta đến đối diện đảo đi lên. Dương thấy thế lại lần nữa đem Mỹ lỏ tiệp thả đi ra, sau đó mở miệng đối Mỹ lỏ tiệp nói ra. Mặc dù đi vào su bờ ở hai lần, đã tiêu hao một chút thể lực, nhưng là đối với từ đần đần cá bắt đầu liền mỗi ngày mang theo phụ trọng Mỹ lỏ tiệp tới nói không tính là cái gì, mà lại nơi này khoảng cách trước mặt hòn đảo cũng không 6 năm số không xa. Mễ Mỹ lỏ tiệp nghe tiếng nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó liền chui vào trong nước, sau đó từ trong nước ló đầu ra đến, Dương gặp trạng cu nở dê đứng lên Mỹ lỏ tiệp cong lên, sau đó Mỹ lỏ tiệp liền bắt đầu hướng phía trước mặt hòn đảo tiến lên, 10 phút liền đạt tới đối mặt hòn đảo. Từ trên thân Mỹ lỏ tiệp sau khi xuống tới Dương mở miệng nói ra, tốt Mỹ lỏ tiệp ngươi liền ở phụ cận đây nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta lát nữa liền sẽ về đến rồi hẳn là địa phương này, chúng ta đi thôi. Mập đứng lên trên đảo bãi cát, Dương đối bên người mập nói ra. Sau đó một người một mèo liền hướng phía đảo nội bộ đi đến, Dương nhớ kỹ Cờ Dít Tổ Onyx tựa hồ là đang hòn đảo một cái trong động quật mới đúng, khi lúc xạ tổ si bọn hắn là lợi dụng trả xỉ sở kẻ tịt mạ dự tìm tơ y. Bất quá mình có vẻ như không có, chỉ có thể chậm rãi tìm. Tìm không thấy đâu trên cái thế giới này thật sự có Cờ Dít Tổ Onyx sao? Mèo Dương không nói gì chỉ là tự lo tìm kiếm lấy, mà mập thì là nhịn không được phàn nàn lên. Dù sao hắn làm bộ kẹ mẩn, đều chưa từng thấy qua Cờ Dít Tổ Onyx đâu. Dương nghe tiếng bình tĩnh mở miệng nói. Chưa thấy qua không có nghĩa là không có. Đợi khi tìm được ngươi sẽ biết, bất quá thật đúng là có chút phiền phức đâu. Đối dứt khoát nhưng là như thế này tìm kiếm xác thực phiền phức. Dương đống nhiên nghĩ đến, mình làm sao đần như vậy, sau đó liền nhắm mắt lại, bắt đầu điều động trong cơ thể mình ổ dạ chi lực. Lúc này Dương ổ dạ chi lực, tựa hồ bởi vì tử vong cùng trùng sinh tờ ơ y lê, trở nên so với ban đầu cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là bình thường trong chiến đấu, Dương cũng không quen sử dụng, cho nên năng lực này chẳng khác gì là tiềm thức quên đi. Điều động ổ dạ chi lực tại thể nội vận chuyển, sau đó tập trung đến con mắt, đột nhiên mở to mắt, hai mắt nguyên bản đỏ cái giỏ giao nhau nhan sắc, biến thành song mắt đều là cái giỏ sắc, hai mắt lập tức giống như có thể xem thấu hết thể ít quang tuyến đồng thời còn có thể trông thấy xa xa đồ vật. Ánh mắt xuyên qua trước mắt một rừng cây, phía trước là một tòa núi lớn, một chỗ cực kỳ địa phương bí ẩn, chính là một cái hang động đen kịt, trong huyệt động có thể nhìn thấy một chút tinh thể vật chất. Dương thấy thế nở một nụ cười. Xem ra năng lực như vậy thật đúng là rất thuận tiện đâu, lập tức đối Mèo Duy nói ra. Rất tốt tìm được, mập chúng ta đi thôi, sau đó liền mang theo mập nhanh chóng hướng phía hang động phương hướng chạy tới. Một người mèo tốc độ đều rất nhanh, mấy phút đồng hồ sau liền đi tới hang động trước đó, không chút do dự đi vào, phát hiện trong sân động, trên mặt đá đều bám vào lấy một chút cùng loại với thủy tinh cùng thủy tinh tinh thể, nhìn thấy những này tinh thể. Dương càng thêm xác định mình em có tìm khải địa phương. Có thanh âm meo cùng lúc hang động đen kịt bên trong, QNZ chuyển ra một tia khẽ tê, động tĩnh rất nhỏ cho người cảm giác phát hiện giống như là gió thổi qua hang động thanh âm, nhưng là thính giác bén nhạy mập cùng Dương đều không cảm thấy như vậy. Dương nghe thấy mập sau khi mở miệng nói no y hẳn là liền tại bên trong, chúng ta qua xem một chút đi. Cờ Dít Tổ Onyx đến tột cùng là cái dạng gì mang theo mập một đường chạy tới. Phía trước xuất hiện một trận quang mang, tiếp xuống xuất hiện ở trước mắt đồng dạng là để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên cảnh tượng. Trong động quật trống trải động thất bên trong, phía trước là một vũng lớn thanh tịnh ao nước, mà tại ao nước chung quanh trên vách núi đá, bố đầy các loại màu sắc thủy tinh, còn có một số thủy tinh ở trong nước, nhìn qua hóng ánh trong suốt phát ra lấp lánh quang mang. Nơi này là Cờ Dít Tổ Onyx chỗ ở sao? Không giống ao meo Onyx không phải sợ nước sao? Bất quá nhìn trước mắt tình huống mập lại là nhịn không được mở miệng nói ra. Nơi này ngoại trừ thủy chi bên ngoài liền là một chút thủy tinh, đúng là một cái địa phương rất kỳ lạ, nhưng là vô luận như thế nào Onyx QNZ là không thể nào ưa thích có nước địa phương đi vậy cũng không nhất định, giống những này đặc biệt bổ kẹ mẩn, khác biệt với nó hắn bổ kẹ mẩn, không chính là bởi vì bọn chúng có không lực lượng sao? Muốn biết nó đến cùng có ở đó hay không, thử một lần liền biết. Mặc đối ao nước sử dụng thần đỡ tuân dương nghe âm thanh lại là nở một nụ cười, hắn tin tưởng mình tuyệt đối không có tìm sai chỗ, trực tiếp đối mặt mở miệng nói biết mèo mặc nghe tiếng cu nở dê không do dự, trực tiếp nhảy dựng lên, thần đỡ tuân kim sắc quang mang hướng phía trong nước đánh tới, tiến vào trong nước đồng thời, trong nước dòng điện lập tức đã mở, toàn bộ ao nước đều bị kim sắc dòng điện che giấu, sau đó liền nghe giống một đạo thống khổ tiếng gào thét vang lên, trong nước đống nhiên nổi sóng. Từng đợt bọt nước nhấc lên, sau đó cho thấy một đạo thân thể to lớn đống nhiên hiện hiện, chính là một cái to lớn Onyx, nhưng là cái này Onyx thân thể, lại là từ hóng ánh trong suốt thủy tinh tổ hợp mà thành, từ trong nước sau khi xuất hiện thân thể càng là chiếu lấp lánh, nhìn tuyệt không muốn có cường đại sức chiến đấu bổ kẻ mẩn mà giống như là một kiện tinh gây nên tác phẩm nghệ thuật. Rốt cục xuất hiện, mặc chuẩn bị kỹ càng nha thu phục ra hỏa này gặp cờ giết tổ Onyx xuất hiện. Dương đối mập nói ra, lần này mắt đương nhiên là muốn thu phục gia hỏa này, không phải thật xa chạy tới làm cái gì, mập nghe tiếng nhẹ gật đầu, mà trước mắt cái này Onyx, tựa hồ cũng không có bởi vì bị quấy rầy mà lộ ra phẫn nộ, ngược lại nhìn rất lạnh nhạt bộ dáng. Tốt mập một lần nữa thần đỡ tuần 0.1 Dương thấy thế đối mập nói ra, trong nguyên tắc cái này Onyx tựa hồ sợ hãi hỏa hệ công kích, kỳ thật điểm này Dương một mực cũng nghĩ không ra. Onyx bản thân hẳn là nham thạch hệ cùng mặt đất hệ, đối với hỏa diệm ứng nên có kháng tính, tăng thêm lại là lâu dài tránh trong nước, theo lý thuyết làm sao QNZ không có khả năng sợ lửa A bất quá đã nó ở trong nước, mình QNZ liền có thể thật tốt lợi dụng một chút địa lợi, liền xem như đối điện hệ tuyệt chiêu có hoàn mỹ kháng tính nham thạch hệ cùng mặt đất hệ, hiện tại lại trong nước cũng giống như vậy sẽ bị thương tổn, mặc thần đỡ tuấn lại lần nữa tập ra. Kim sắc điện lưu đạo vào trong nước, đã thấy lúc này Onyx thân thể bỗng nhiên lập lòe ra một trận kim loại sáng bóng. Bị dòng điện đánh trúng về sau, không có phát ra lúc trước tiếng kêu thống khổ. Hạ đần sao có chút ý tứ Dương thấy thế không khỏi mở miệng nói ra.